sống lại làm vợ yêu vô địch. Chương 105, Wonder Music Star 1. Góc truyện audio.com. Editor Shizuka Nguyễn. Lúc Lạc U nhận được thiệp mời của Wonder Music Star thì cô đang quay các tập nửa phần sau của bộ phim Bỏ Phu Được Phu. Wonder Music Star là một trong những giải thưởng có lực ảnh hưởng lớn nhất trong nước. Tổ chức một lần vào 6 tháng cuối năm hàng năm, đến nay đã có hơn 20 năm lịch sử, cũng là một tổ chức bình chọn khen thưởng quyền uy nhất trong nước. Mà lần này Lạc U đã nhận được 6 hạng đề cử Wonder Music Star. Wonder Music Star, giải thưởng ngôi sao âm nhạc, giải thưởng ca khúc hay nhất năm, giải thưởng nghệ sĩ mới xuất sắc nhất, giải thưởng đóng góp đặc biệt, giải thưởng nữ ca sĩ xuất sắc nhất, giải thưởng album bán chạy nhất, giải thưởng sáng tác xuất sắc nhất. Lấy thân phận một người mới của giới âm nhạc mà có thể nhận được 6 hạng đề cử có trọng lượng như vậy. Lạc U không thể nói là sau này có ai có thể như thế này không? Nhưng tuyệt đối là trước đây chưa từng có ai như vậy. Lần này Lạc U vẫn biểu hiện rất bình tĩnh. Mặc dù cô xuất đạo ở trong giới âm nhạc chưa tới một năm, nhưng trên thực tế địa vị của cô trong giới âm nhạc tuyệt đối là cấp bậc nhất tỷ. Các dạng đề cử của Wonder Music Star đều nằm trong dự đoán của cô. Cũng không có gì trái ngược ngoài dự đoán cả. Tiếu Tiêu đã chuẩn bị xong lễ phục để Lạc U tham dự buổi lễ trao giải. Bộ váy này do Tiếu Tiêu tự mình thiết kế. Cậu đã sớm học tập một khóa thiết kế thời trang và phối hợp hình tượng. Bây giờ coi như là lấy những kiến thức đã học ra dùng. Lý Hoành Vũ cũng đã chuẩn bị một bạn nam cho Lạc U, tất nhiên đây là dưới sự đồng ý của Lạc U mới chuẩn bị. Thiên Vương giới âm nhạc Khúc Diệc sẽ làm khách quý trao giải đến tham dự với buổi lễ Wonder Music Star với Lạc U, hai người xem như khá là quen thuộc. Lần này Lạc U bày tỏ rất là hài lòng. Lễ trao giải được cử hành ở thủ đô. Lạc U rời khỏi trường quay từ sớm, mang theo lời chúc mừng của một đám người. Dưới sự đưa đón của Khúc Diệc, đi tới buổi lễ trao giải. Khúc Diệc đã lăn lộn rất lâu ở trong giới âm nhạc. Rõ ràng là khách quen của Wonder Music Star, vừa mới lộ diện một cái đã dẫn tới sự truy đuổi của một đám ký giả. Bình thường Khúc Diệc vô cùng khiêm tốn, tác phong cũng rất đứng đắn. Gần như chưa từng xuất hiện tin tức sâu ria gì. Hơn nữa bình thường đều một mình đi tới tham gia buổi lễ trao giải. Nhưng lần này rõ ràng Khúc Diệc không phải như thế. Sau khi Khúc Diệc xuống xe thì lập tức quay sang một bên khác mở cửa xe cho Lạc U. Mà động tác của anh lại một lần nữa dẫn tới nhóm fan cách đó không xa thét chói tai. Còn có động tác hưng phấn nắm thật chặt camera chờ chụp được bạn gái của Khúc Diệc xuống xe của các ký giả. Tất cả mọi người rất tò mò, ở trong giới âm nhạc này còn có ai có thể được Khúc Diệc chọn làm bạn gái? Rất nhiều người đều đang suy đoán, chẳng lẽ là mấy nhân vật cấp thiên hậu à, hôm nay Lạc U mặc một bộ váy ngắn màu hồng nhạt. Toàn thân lộ ra vẻ đẹp ngọt ngào ngây thơ, khoác tay Khúc Diệc xuống xe, giống hệt như một công chúa nhỏ yêu nhã. Lạc U đối với lối ăn mặc hôm nay bày tỏ rất vô lực. Mặc dù cô chưa được 18 tuổi, nhưng vẫn cảm thấy lối ăn mặc hôm nay nghi là có chút giả bộ trẻ con. Nhưng vì không để cho Tiếu Tiêu chịu quá nhiều đả kích, nên cô vẫn mặc bộ này tới đây, coi như là làm một cấp trên cần phải hy sinh để cổ vũ công nhân của mình đi. Công chúa của anh, hôm nay em thật sự rất đẹp. Khúc Diệc vẫn luôn treo nụ cười ôn nhu ở trên mặt. Ở trước mặt của mọi người kéo tay Lạc U khoác lên trên cánh tay của mình. Một bộ vô cùng thân sĩ. Lạc U cười cười, ở trong rất nhiều tiếng tách tách của camera đi vào hội trường với Khúc Diệc. Buổi lễ trao giải Wonder Music Star rất là long trọng, tuyệt đối không kém giải Kim Tinh chút nào. Bây giờ nghệ sĩ đều phát triển trên nhiều phương diện như điện ảnh và truyền hình âm nhạc. Lúc Lạc U bước vào cũng đã gặp được rất nhiều nhân vật lớn trong phương diện điện ảnh và truyền hình. Nhưng ngay cả như vậy, Lạc U vẫn là một người đẹp nhất, cho dù có một vài ngôi sao ca nhạc minh tinh điện ảnh đang ngồi ở đây đã đặc biệt phát triển theo hướng quốc tế hóa. Nhưng lực ảnh hưởng trong giới showbiz trong nước lại không bằng Lạc U lúc này. Truyện chỉ đăng tải, editor, Shizuka Nguyễn, buổi lễ trao giải bắt đầu. Trong lòng Lạc U cũng mang theo một loại chờ mong nhàn nhạt. Rốt cuộc trong 6 cái đề cử giải thưởng lớn sẽ có bao nhiêu cái có thể thật sự trở thành của cô đây? Lạc U không xác định được, cũng không biết kết quả. Chắc là cô Út đã biết rồi nhỉ? Nếu như cô Út Lạc không biết tin tức như thế thì sẽ không cần lăn lộn ở trong giới showbiz này nữa. Chỉ là cô không hỏi, cô Út Lạc cũng sẽ không nói. Chỉ nói kết quả của tất cả quá trình và phiếu bầu đều là công bằng. Mặc dù đây là một loại công bằng do con người tạo nên. Công bằng do con người tạo nên là có ý gì ấy à, đó chính là không có bất kỳ kẻ nào có thể âm thầm thao tác trong bóng tối. Kết quả này hoàn toàn dựa vào sự thật khách quan để xác định ra. Mà người đảm bảo điểm này chính là cô Lạc học tâm của Lạc U. Còn nhớ một lần lúc cô Út Lạc và Lạc U nói chuyện đã nói tới vấn đề về đề cử các loại giải thưởng. Đã từng hỏi thái độ của Lạc U lại không chút do dự nói cho cô rằng, có thể được đề cử, có thể đoạt giải, cái này tất nhiên là chuyện vui vẻ. Nhưng nếu như có được loại giải thưởng này một cách không chân thật, như vậy thì không cần thiết nữa. Hơn nữa như vậy còn là một loại vũ nhục đối với thực lực của cô. Nhưng mà Lạc U sẽ không ngây thơ cho là mình không âm thầm thao tác trong bóng tối thì sẽ không có người khác làm như vậy. Cho nên cô chỉ yêu cầu ở trong phạm vi năng lực của cô Út. Đảm bảo tất cả giải thưởng có thể liên quan đến cô. Phải được làm một cách công khai công chính là tốt rồi. Về phần kết quả ra sao, thì phải xem thực lực của bản thân đi. Đây là tự tin và kiêu ngạo thuộc về Lạc U, cũng là chỗ làm cho cô Út Lạc càng hài lòng với Lạc U hơn. Đối với yêu cầu như vậy của Lạc U, cô Út Lạc không chút do dự đồng ý, mà cũng vì nguyên nhân này. Nên bầu không khí trong giới showbiz về các loại đề cử giải thưởng cũng nhận được điều chỉnh rất lớn. Càng sâu chính là khoảng thời gian này được người trong giới cho là một đoạn thời gian có tính chân thật lớn nhất. Phàm là có thể đoạt được các giải thưởng lớn trong khoảng thời gian này, thì đều được công nhận là minh tinh nghệ sĩ có tài năng nhất, có thực lực nhất. 6 hạng đề cử, giải thưởng ca khúc hay nhất năm, giải thưởng nghệ sĩ mới xuất sắc nhất, giải thưởng đóng góp đặc biệt, giải thưởng nữ ca sĩ xuất sắc nhất, giải thưởng album bán chạy nhất, giải thưởng sáng tác xuất sắc nhất. Một mình Lạc U nhận hết tất cả, phàm là giải thưởng cô được đề cử. Kết quả cuối cùng đều không ngoại lệ lựa chọn cô. Giải thưởng ca khúc hay nhất năm là ca khúc xuất đạo Tặng bạn một giấc ngủ yên của Lạc U. Giải thưởng nghệ sĩ mới xuất sắc nhất tất nhiên là vì thân phận ca sĩ xuất đạo chưa tới một năm của Lạc U. Giải thưởng đóng góp đặc biệt không hề nghi ngờ đến từ giọng hát động viên tâm linh nhân loại của bản thân cô. Nhất là tại lúc làm người ta cảm thấy vô cùng đau khổ. Cái này chính là thị thời thế tạo anh hùng đó. Mặc dù Lạc U cũng không hy vọng như vậy, mà giải thưởng nữ ca sĩ xuất sắc nhất chắc là một giải thưởng không có tính xác định nhất trong đó. Nữ ca sĩ đồng thời được đề cử với Lạc U đều là các nhân vật cấp thiên hậu trong giới âm nhạc. Nhưng Lạc U vẫn lấy thân phận một người mới quang vinh lấy được vòng nguyệt quế. Ngoại trừ sự từng trải ra, thì Lạc U có đủ tất cả điều kiện mà nữ ca sĩ xuất sắc nhất nên có. Giọng hát rung động lòng người, ca khúc truyền bá cả nước, thành tích kiêu ngạo không thể nghi ngờ. Truyện chỉ đăng tải, editor, Shizuka Nguyễn, mà giải thưởng album bán chạy nhất chính là dùng sự thật để nói. Số lượng album mà Lạc U bán được không nghi ngờ chút nào đã giúp Lạc U hái được cái giải thưởng này. Cuối cùng nhạc sĩ xuất sắc nhất lại càng là một loại khẳng định khác của Lạc U, người toàn năng âm nhạc. Lạc U đã trở thành nhân vật mới dẫn đầu, thậm chí đã vượt qua rất xa rất nhiều tiền bối trong giới âm nhạc. Một lần trở thành sự tồn tại nhận được sự chú ý nhiều nhất của giới âm nhạc. Trên đài lĩnh giải, Lạc U tỏ ra rất khiêm tốn. Cô không nói gì nhiều, nhưng lại hào phóng tặng cho tất cả những người ở đây và khán giả đang ngồi trước TV rất nhiều nụ cười vui vẻ. Lạc U tự nói với mình, cô đây tuyệt đối không phải đang bán manh, coi như là đang phối hợp với bộ váy này tặng cho những người bạn đam mê âm nhạc một món quà là được rồi. Mặc dù cô cũng có chút ngượng ngùng nhìn lại nụ cười của mình. lúc Khúc Diệp tự mình trao giải nữ ca sĩ xuất sắc nhất cho Lạc U. Còn ở ngay trước mặt nhân dân cả nước cho Lạc U một cái ôm. Chẳng qua đây chỉ là ở trong phạm vi lễ nghi mà thôi. Lạc U cũng không để bụng, nhưng không biết ở trước mặt cái TV, sắc mặt của người đàn ông nào đó lại không dễ nhìn gì cả. Trừng mắt nhìn Khúc Diệp ở trong TV, mặt đen sắp biến thành bao công luôn rồi. Ngày thứ hai sau khi lễ trao giải lễ kết thúc, lúc Lạc U nghỉ ngơi thì nhận được điện thoại của mẹ nhà mình. Tiểu U, tối mai con có rảnh không? Đi đến một bữa tiệc từ thiện với mẹ nha. Giọng nói của mẹ Lạc vẫn luôn ôn nhu như vậy, thậm chí Lạc U có thể tưởng tượng được dáng vẻ mẹ nhà mình nở nụ cười ôn nhu ở đầu dây bên kia. Chuyện chỉ đăng tại, editor, Shizuka Nguyễn, khác với Lạc U có danh tiếng không người nào có thể so sánh ở trong nước. Mẹ Lạc có thể nói là chỉ có hơn chứ không có kém. Bởi vì danh tiếng của mẹ Lạc không chỉ ở trong nước, mà còn có chút danh tiếng ở trong rất nhiều quốc gia trên toàn thế giới. Làm một thiên hậu cấp quốc tế sau khi tránh bóng một lòng dốc sức làm từ thiện. Trình độ bận rộn của mẹ Lạc tuyệt đối cao hơn Lạc U rất nhiều. Hơn nữa bây giờ Lạc U chỉ giới hạn ở trong nước. Còn mẹ Lạc thì phải chạy khắp nơi trên toàn thế giới. Hôm nay vẫn còn đang cứu trợ nạn dân ở bờ biển phía Nam Thái Bình Dương. Có lẽ ngày mai sẽ đến một bộ lạc ở châu Phi tuyên truyền kiến thức khoa học văn hóa. Nội dung công tác có tính chất rất rộng rãi. Lạc U bây giờ lại càng không có cách nào so sánh được. Được ạ, mẫu thân đại nhân đã hẹn. Tiểu nhân nào dám cự tuyệt chứ ạ? Lạc U nở nụ cười đồng ý lời mời của mẹ nhà mình. Tiếc nuối kiếp trước làm Lạc U kiếp này thay đổi rất nhiều. Nhất là đối với ba mẹ và người thân của mình. Nếu như nói trước đây Lạc U đối với trưởng bối là hiếu thuận, vậy thì bây giờ lại thêm một loại cưng chiều, giống như ba mẹ và các trưởng bối kiếp trước hay là kiếp này cưng chiều mình vậy đó. Chỉ cần là ở trong phạm vi năng lực của cô, thì chắc chắn cô sẽ không cự tuyệt. Dạ tiệc từ thiện mà mẹ Lạc mời Lạc U tham gia là lấy danh nghĩa Lạc Dư Quỹ để tổ chức. Địa điểm tổ chức ở trong một khách sạn của người tàn tật vô cùng có danh tiếng tại thủ đô. Khách sạn này từ lúc khai trương đến nay mới chỉ có 8 năm. Nhưng mục đích chính là chuyên môn cung cấp các loại phục vụ tiện lợi cho người tàn tật. Cho dù là hoàn cảnh ẩm thực hay là hoàn cảnh dừng chân, đều có những chỗ thiết kế riêng cho đủ loại người tàn tật khác nhau. Mà khách sạn này, Quỹ Lạc Dư cũng nắm giữ 30 cổ phần công ty, mặc dù thế giới này có rất nhiều người đều đang tuyên truyền người người bình đẳng. Yêu cầu không kỳ thị người tàn tật, đối xử ngang hàng với người tàn tật, nhưng mà người tàn tật chính là người tàn tật, bọn họ có rất nhiều chỗ bất tiện, mà khách sạn người tàn tật này chính là nhằm vào những người tàn tật yếu ớt để thiết kế. Mỗi một loại tàn tật thì sẽ có phục vụ cho loại tàn tật đó, nên đã làm cho người tàn tật tới nơi này nghỉ ngơi dùng cơm đều cảm thấy vô cùng thoải mái. Quỹ Lạc Dư là một trong các cổ đông. Hàng năm sẽ lấy lợi nhuận tài chính từ nơi này đầu tư vào đủ loại từ thiện cho những người tàn tật khác. Tăng cường sự yêu thích và chăm sóc của xã hội đối với người tàn tật. Để cho yêu thương những người tàn tật không còn chỉ là một cái khẩu hiệu trống không, mà là thật sự đang thực hiện. Chuyện chỉ đăng tải, editor, Shizuka Nguyễn, cách chương.